Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 629. Nhưng lời vừa đến môi thì lại biến thành: Anh Lưu, sao em không thích anh được? Anh tốt như thế, em thích anh suốt mấy kiếp cũng không đủ. Sao em có thể bỏ rơi anh? Nghe Nhan Nhã Tịnh nói thế, khóe môi Lưu Thiên Hàn không nhịn được mà cong lên. Đàn ông làm nũng xấu hổ thay, nhưng chỉ cần có thể nếm được ngọt ngào, làm nũng chút thì sao chứ? Lưu Thiên Hàn ôm Nhan Nhã Tịnh rồi tiếp tục giả vờ đáng thương. Nhưng em không muốn cùng tôi vận động buổi sáng. Anh Lưu, em không nói là không muốn mà. Em, chuyện gì em cũng bằng lòng. Nhan Nhã Tịnh cảm thấy mình đã mất hết liêm sỉ rồi. Nhưng mất liêm sỉ thì mất liêm sỉ thôi. Ai bảo anh Lưu đẹp trai hấp dẫn như thế chứ? Vận động buổi sáng ấy à, chỉ là đau eo thôi mà. Đau eo thì đau eo. Chỉ cần anh Lưu vui là được. Nhan Nhã Tịnh, đây là em nói đó. Lưu Thiên Hàn đột ngột lật người Nhan Nhã Tịnh lại. Trên mặt chẳng còn chút đáng thương. Chỉ sót lại sự nham hiểm của loài sói. Nhan Nhã Tịnh thầm oán trách mình lại bị lừa rồi, nhưng lúc này đã quá muộn. Thành trì của cô đã sớm sụp đổ. Cô bị tên đàn ông mặt dày nào đó ăn sạch đến xương cốt cũng không còn. Lưu Thiên Hàn sung sướng thoải mái. Khi anh vừa định ôm Nhan Nhã Tịnh cùng đi tắm thì điện thoại anh lại rung lên. Là Cung Tư Mỹ gọi. Anh nghĩ một lúc rồi nhấc máy. Anh Cửu, không ổn rồi. Anh hai mất tích rồi. Anh Cửu mau sang đây đi. Phòng thí nghiệm như mớ hỗn lộn. Anh họ em cũng bị đánh ngất rồi. Em chỉ sợ anh hai bị người khác. Trái tim Lưu Thiên Hàn nhảy thịch. Gần đây sức khỏe của Lưu Gia Thành đã khá hơn một chút. Không lâu nữa sẽ tỉnh lại. Sao lại đột nhiên biến mất rồi? Lưu Thiên Hàn không dám chậm trễ. Sau khi cúp điện thoại anh liền cầm chìa khóa xe phóng nhanh hết sức có thể đến phòng thí nghiệm của anh họ Cung Tư Mỹ. Nhan Nhã Tịnh nhìn theo bóng dáng vội vã của Lưu Thiên Hàn. Trong lòng cô đột nhiên có linh cảm xấu. Cô lắc lắc đầu, không để bản thân tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn. Cô không nghe được Cung Tư Mỹ đã nói gì trong điện thoại, nhưng anh Lưu ra ngoài vội vàng như thế thì rất định đã có chuyện gì gấp. Cô phải tin tưởng tình cảm của anh Lưu dành cho mình. Cung Tư Mỹ rất xuất sắc nhưng người anh Lưu yêu là cô. Cung Tư Mỹ có dùng nhiều thủ đoạn thế nào cũng không thể giành anh Lưu lại được. Nhan Nhã Tịnh luôn tin tưởng vào tình cảm của Lưu Thiên Hàn. Nhưng cô không ngờ rằng, hai ngày tiếp theo, Lưu Thiên Hàn không hề tới tìm cô. Mỗi khi cô gọi cho anh đều liên lạc không được. Vào buổi chiều ngày thứ hai sau khi anh rời đi, cô bỗng nhìn thấy tin Lưu Thiên Hàn và Cung Tư Mỹ đính hôn đăng trên mạng. Nhà họ Lưu luôn chú trọng việc bảo mật đời sống cá nhân nên trên mạng không hề có tấm ảnh nào chụp lễ đính hôn của hai người họ. Nhưng những tin tức đầy rẫy trên mạng không giống tin giả lắm. Quan trọng nhất là còn có cả thư tay của Thịnh Vân Hiên và thông báo trên trang chính thức của tập đoàn Lưu Thị. Hôm nay, Lưu Thiên Hàn và Cung Tư Mỹ đã thực sự đính hôn. Trên mạng còn nói mồng 8 tháng sau, hai người họ sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng. Cách chương.